Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó kích thích lũ lượt kéo đến, khiến cô không thể chống đỡ được phải ngửa đầu lên. Tốc độ của Lương Bằng Uy lúc nhanh lúc chậm, cuối cùng cũng ép Bảo Nhi đạt tới khoái cảm cao nhất. Trong nháy mắt, đạt tới khoái cảm, trước mắt cô là một mảng trắng xóa, tiếp theo cô không biết gì nữa. Cảm giác lạnh như băng truyền đến từ trán, Bảo Nhi chậm rãi mở mắt, trước mắt cô là Dương Nhược Phương. Bảo Nhi có khỏe không? Dương Nhược Phương dịu dàng hỏi, cô nháy mắt mấy cái, cảm nhận được khăn lông trên trán. Còn thế này là sao? Con bị sốt, đã ngủ mê man 3 ngày. Tôi bị sốt. Trong lúc không giải thích được, lời nói của Lương Bảng Uy lại hiện lên, khiến cho cô khiếp sợ bật dậy. Trời ơi, đây không phải là mơ. Bảo Nhi nhớ lại tất cả, bao gồm cả chuyện Lương Bảng Uy ép buộc cô làm người tình. Không, tôi không cần. Cô kích động muốn xuống giường. Không được, Bảo Nhi, con vừa mới hạ sốt, không thể xuống giường. Dương Nhược Phương đẩy cô xuống giường. Cô lắc đầu, nắm lấy tay Dương Nhược Phương. Để cho con đi, bác gái, con không thể ở lại đây, con không muốn là người tình của anh ấy. Cái gì? Tình, người tình, đây là có ý gì? Dương Nhược Phương nghe được câu cuối cùng, giật mình nhìn cô. Bảo Nhi nén nước mắt. Lương Bằng Uy, anh ấy muốn con làm người tình của anh ấy, sau đó lợi dụng con trả thù người nhà của con. Hả? Đây đã xảy ra chuyện gì? Dương Nhược Phương không thể tin được, lau nước mắt cho cô. Không thể nào, tại sao A Uy sao lại có thể đột nhiên muốn con làm người tình? Rõ ràng trước đây, nó nói với chúng ta muốn lấy con làm vợ. Sao lại? Dương Nhược Phương dịu dàng làm ấm lòng Bảo Nhi, nước mắt cô rơi xuống nhiều hơn, không nhịn được ôm lấy Dương Nhược Phương, khóc thật to. Bác gái, anh ấy nói, bởi vì con là em gái của Khâu Nhậm Diệu, cho nên anh muốn lợi dụng con để trả thù anh trai con. Cái gì? Con là em gái Khâu Nhậm Diệu? Dương Nhược Phương nắm bả vai hỏi cô. Vâng, cô trả lời, khiến cho Dương Nhược Phương thầm một tiếng. Bảo Nhi ngẩng đầu lên nức nở hỏi, bác gái, rốt cuộc anh trai con đã làm gì? Tại sao Lương Bảng Uy lại hận anh trai con như vậy? Dương Nhược Phương thở dài, bởi vì Khâu Nhậm Diệu, cậu ta. Làm sao bác gái, người mau nói cho con biết. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu, thực ra giữa anh trai và Lương Bằng Uy có thù oán sâu nặng gì. Dương Nhược Phương biết nếu không nói cô sẽ không bỏ qua. Thực ra tập đoàn Khâu Thị và tập đoàn Long Chi Tường là đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa mấy năm qua, Khâu Thị đã cướp đi rất nhiều hợp đồng của Long Chi Tường. Kết quả hại công ty của A Uy hiện nay rơi vào nguy cơ thiếu vốn trầm trọng. Cho nên, nghe được những lời này, Bảo Nhi ngây người. Từ trước tới nay cô không hiểu sự nghiệp của các anh cô, mặc dù cô biết tập đoàn Khâu Thị có vị trí đặc biệt trong ngành, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới tập đoàn Khâu Thị và tập đoàn Long Chi Tường là đối thủ của nhau. Bảo Nhi phát hiện sự việc rất nghiêm trọng, cầu xin Dương Nhược Phương. Bác gái giúp con một lần, con không thể đợi ở đây, con xin người dẫn con đi tìm con trai, con muốn rời khỏi đây. Dương Nhược Phương hiểu tâm tình của cô, nhưng bà không thể giúp. Bảo Nhi thật xin lỗi, bác không thể làm như vậy, thật ra thì bác tới đây chăm sóc con. A Uy căn dặn bác trông coi con thật kỹ, không để cho con rời khỏi đây. Cái gì? Bảo Nhi lắc đầu không thể tin. Không, con không muốn đợi ở chỗ này. Cô lao xuống giường, một lòng muốn chạy trốn khỏi căn phòng đáng sợ này, vội vàng xuống lầu, mở cửa lớn ra, hai gã bảo vệ lập tức ngăn cản đường đi của cô. Tránh ra, để cho tôi đi. Cô đẩy bọn họ. Chị dâu thật xin lỗi, anh Uy đã thông báo, không thể để cho chị rời khỏi phòng. Đúng vậy chị dâu, chị không thể ra ngoài. Hai gã bảo vệ đẩy mạnh cô, rất nhanh dùng sức đóng cửa lại. Mở cửa, để tôi đi ra ngoài. Tâm tình cô kích động, dùng sức đập mạnh vào cửa, nước mắt lăn dài hai gò má. Cô không muốn đợi ở đây, cô muốn gặp con, sau đó về nhà, trở về nơi ấm áp có người thân của cô. Bảo Nhi, đừng như vậy, con bình tĩnh lại đi. Dương Nhược Phương chạy đến bên người cô an ủi. Bác gái, xin bác hãy bảo bọn họ mở cửa, để cho con đi có được không? Cô đau khổ nói. Dương Nhược Phương đau lòng ôm lấy cô. Thật xin lỗi Bảo Nhi, bác không thể làm như vậy. Hơn nữa khi A Uy ra khỏi cửa, đã thông báo cho tất cả mọi người, chỉ cần con chạy trốn, tất cả mọi người khó thoát khỏi trách nhiệm. Cậu ấy sẽ không dễ dàng tha thứ. Bác nói vậy con hiểu chứ Bảo Nhi? Sắc mặt Bảo Nhi tái nhợt, nhìn Dương Nhược Phương, không thể tin, bác gái, ý của bác là, sẽ không phải là. Ừ, chính là nếu không nhìn thấy con ở trong ngôi nhà này, thì lấy tính mạng đền tội. Dương Nhược Phương nói ra hậu quả. Nghe đến đây, Bảo Nhi giật mình. Bảo Nhi biết mình có một khuyết điểm rất lớn mà không cách nào sửa được, chính là hay mềm lòng. Cô không biết Lương Bằng Uy có nhìn thấu được lòng người khác hay không, nhưng anh ta thật sự đã nắn được nhịp điểm của cô. Nghe được vận mệnh của người khác, nhưng lại bắt buộc phải cùng mình một nhịp thở, cô làm sao có thể nhẫn tâm rời đi được. Đây là thế giới hắc đạo, Lương Bằng Uy lại là người có thể nắm giữ sinh tử của người khác. Bảo Nhi không dám không tin lời của anh ta. Hèn hạ, quá là hèn hạ rồi. Bảo Nhi trở về phòng, chỉ có thể dùng sức đánh lên gối để phát tiết bất mãn trong lòng. Đánh một chút sau, cô ngã xuống giường, nhắm mắt lại, thử lại tỉnh táo mà suy nghĩ, rốt cuộc cô nên làm như thế nào cho phải để có thể thoát khỏi Lương Bằng Uy mà không làm tổn thương ai. Lúc này Bảo Nhi rất hận bản thân mình vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.